xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bà có cục lao động làm chỗ dựa lớn như vậy mà. Chủ nhiệm Hoa, cô hiểu biết khá nhiều. Tôi cũng không nói nhiều nữa. Cô gái nhỏ, như vậy đi, cứ tính theo lương công nhân viên chức cấp 6 của cô. Bù đủ 10 năm, khẩu phần của cô cũng bù đủ rồi. Cứ theo như cô nói, 3.600 cân lương thực, thêm một suất biên chế ở xã Cung Tiêu, một suất tiến cử vào đại học. Còn những thứ khác, chồng, ba đứa con, không làm được đâu. Tôi báo cáo lên, thật sự sẽ khiến mọi người cười cho rụng răng mất. Tôi tận tụy phục vụ hàng triệu thanh niên trí thức. Cô làm ơn ban phát lòng thương đi. Đừng để tôi thực sự khó xử mà. Thủy Lang cầm đũa, bà bao nhiêu tuổi rồi? Nói chuyện tử tế, đừng có làm nũng. Chủ nhiệm Hoa, muốn mắng người quá. Quay đầu nhìn lại, viên bí thư đi theo vẫn luôn ngây ra. Không nói một lời, anh đến đây làm gì? Đến đây làm thần giữ cửa? Hay là đến xem kịch? Trợ lý Trúc giật mình. Bà nói đúng, chủ nhiệm Hoa, đây chính là người kế nhiệm mà bà đã nghìn chọn vạn tuyển sao? Ngu ngốc quá, Thủy Lang cười khúc khích. Cứ theo như bà nói mà giải quyết đi. Niềm vui bất ngờ ư, chủ nhiệm Hoa bị choáng váng. Thật sao? Nhưng tôi còn một điều kiện nữa. Cô nói đi, tôi năm đó bị hãm hại xuống nông thôn. Thủy Lang kẹp một chiếc bánh chiên chấm vào giấm gạo. Người đáng lẽ phải xuống nông thôn đã trốn tránh nhiều năm như vậy. Tất nhiên không thể cứ thế mà thôi đúng không? Tất nhiên, chủ nhiệm Hoa kích động đến phát điên. Cô cứ yên tâm, ngày mai, không, hôm nay tôi sẽ về xử lý bồi thường cho cô trước. Sau đó sẽ lập tức sắp xếp người đáng lẽ phải xuống nông thôn. Nhanh chóng rời khỏi thành phố. Rời thành phố xuống nông thôn. Vốn dĩ là chuyện nên làm. Thủy Lang cắn một miếng bánh chiên. Trốn tránh xuống nông thôn. Không coi là phạm tội sao? Coi chứ. Tất nhiên là coi. Rời khỏi thành phố. Đẩy xuống nông trường. Thủy Lang hài lòng rồi. Chỉ là nếu xuống nông thôn làm thanh niên trí thức. Thì năm sau thanh niên trí thức trở về thành phố, Ô Lâm Lâm rất có thể sẽ trực tiếp chạy về. Đày xuống nông trường, thì đó là phạm nhân. Muốn chạy trốn, tội chồng tội, vậy thì không tiễn. Cô cứ ăn đi, không làm phiền cô nữa. Ngàn vạn lần đừng quên rút đơn kiện. Đợi đã, Thủy Lang đột nhiên lên tiếng. Chủ nhiệm Hoa mặt mày hớn hở cứng đờ lại. Từ từ quay lại, vẫn còn gì nữa sao? Văn phòng thanh niên trí thức của các người giúp xóa sổ hộ khẩu của chị cả trở về thành phố. Hộ khẩu của ba đứa em gái có thể theo mẹ cùng nhau điều về không? Hộ khẩu của con à? Không được. Chủ nhiệm Hoa lắc đầu, sợ Thủy Lang đổi ý, vội vàng giải thích. Trẻ con không thuộc quyền quản lý của văn phòng thanh niên trí thức chúng tôi. Sau khi điều hộ khẩu của Chu Hủy về, hộ khẩu của con đúng là có thể theo mẹ về thành phố. Nhưng cần phải đến nơi đăng ký hộ khẩu ban đầu để mở giấy chứng nhận di chuyển. Bên Hỗ Thành này mới có thể giải quyết được. Nếu không có dấu của đội thì tuyệt đối không thể điều về được. Thủy Lang đã lường trước được, nhận được câu trả lời chính xác, cũng không làm khó nữa. Nhanh lên, đi thong thả, nhất định. Hôm nay sẽ bắt đầu làm. Chủ nhiệm Hoa trả lời xong sẽ làm nhanh. Lập tức chạy như bay rời khỏi nhà họ Chu. Xem đủ chưa? Cách chương.